hoa bên nước xưa, lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lửa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy dịu dàng, nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ bước em khi nắng vương thêm, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Nay anh về qua sân nắng chạy nhớ câu thề, tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dấu úa giọng hát câu hò, thôi hết mưa hình bóng yêu kiều thì hoa tím biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới che lá ngà, gợn buồn nhìn anh em nói mến anh. Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đôi, nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi. Sân nắng chạy nhớ câu thề, tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về nương dấu úa giọng hát câu hò, thôi hết đưa hình bóng yêu kiều thề hoa tím biết đâu mà tìm. Anh nhớ xót xa dưới che lá ngà, gợn buồn nhìn anh em nói mến anh. Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đôi, nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng. Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng.